Không biết thì để tôi giải thích cho mà nghe. Luật mì quảng tức là anh muốn đạt được thứ gì đó thì phải có một cái giá để trả. Khi ấy anh mới quý trọng và thấy thứ đã đạt được là thứ có giá trị để đánh đổi. Tô mì quảng ở đây cũng vậy. Muốn ăn được nó thì cái giá để trả là một cái bụng đói, một thời gian chờ đợi nóng ruột và một cảm xúc bực mình khó chịu. Sao giống như món mầm đá của Trạng Quỳnh vậy? Đúng rồi đấy. Loại tâm lý này ông bà mình ngày xưa đã biết rồi. Cho nên những người bán hàng ăn họ khai thác về yếu điểm tâm lý con người, để món ăn của họ trở nên khác biệt và có giá trị. Họ phải làm sao để người khác chờ đợi trong sự nóng ruột, không được thỏa mãn ngay lòng ham muốn của người khác. Bởi vì bản tính của con người là vậy. Họ sẽ thấy nhàm chán với những thứ có được quá dễ dàng. Mọi việc khác ở đời cũng tương tự sao? Có thể nói như vậy. Anh phải nắm bắt được tâm lý muôn thuở của con người, kéo căng sợi dây thun ra đến gần mức giới hạn, sau đó mới thỏa mãn ham muốn của họ. Như thế thì phải làm ra vẻ khó khăn một chút. Anh hiểu rồi đấy. Tôi cười hiếp mắt. Bữa nào tôi đưa anh đi ăn bánh tráng chảnh. Bánh tráng chảnh? Hàng quán đó nổi tiếng lắm đấy. Chủ quán là một bà lão khó tính. Thông thường người bán hàng phải chiều khách, nhưng bà lão này thì không. Bà ta thậm chí chửi cả khách. Ăn được cái bánh tráng của bà lão cũng phải đợi dài cổ, và số lượng bánh tráng bán cho người mua là có số lượng nhất định. Mỗi người bà chỉ bán cho một cái thôi, ăn xong mà có muốn ăn nữa bà lão cũng không bán. Mua về thì miễn luôn, khi ghét ai rồi thì không bán. Thế nên mọi người đặt cho là hàng quán của bà lão là quán bánh tráng chảnh. Chảnh thế thì sao có khác? Thế mà khách đông như kiến bu quanh cục đường mía vậy. Lý do như lúc nãy tôi đã nói về quy luật tô mì quảng đó. Đó là hiệu ứng tâm lý cả thôi. Tôi thấy giống một cô cái kiêu kỳ hơn. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao mẫu con gái đó nhiều người mê đến vậy. Hì hì. Còn tôi thì sao? Cô thì kiêu kỳ cái nỗi gì, tâm địa phản chiếu quá rõ rồi. Cái gì cũng vừa phải thôi. Đúng không nào? Không biết đến mấy giờ tôi với cô mới được ăn sáng đây? Nãy giờ đợi gần một tiếng rồi đấy. Chúng tôi đang nói chuyện thì phải dừng lại. Một câu chuyện khác ở bàn bên cạnh thu hút sự chú ý của chúng tôi. Chúng tôi tập trung lắng nghe họ kể về một câu chuyện động trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 39 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 39. Nội dung cuộc nói chuyện ở bàn bên cạnh. Hắn nói sao? Con hắn sinh đẻ ra, hắn thích làm gì là quyền của hắn. Bắt hai cô con gái ruột của mình làm nô lệ tình dục cho mình, còn hơn cả cầm thú. Đã vậy mà còn nói cái giọng đó ư? Loại đó mà xét xử làm gì, bắn mẹ đi. Anh nói vậy thôi, chứ còn quy trình này nọ phức tạp lắm. Phải xử đúng luật thôi, đâu phải muốn bắn ai là bắn đâu. Vụ việc này gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây. Nghe đâu hai đứa con gái tội nghiệp đó đã làm nô lệ tình dục cho hắn hơn một năm nay rồi. Hơn 4 năm rồi ông bạn à. Tin này đài chính thống đưa đấy. 4 năm cơ à. Cô con gái đầu năm nay học 12, bị lạm dụng từ năm lớp 8. Cô con gái út năm nay học lớp 10 cũng bị lạm dụng kể từ năm lớp 8. Trời ơi! Thật là vô luôn, bệnh hoạn. hai đứa con gái đó nhất định không phải là con ruột của hắn. Con ruột hẳn hoi đấy, cơ quan điều tra đã xác nhận rồi. Nhiều khả năng hắn bị mắc bệnh tâm thần. Còn vợ hắn thì sao? Chẳng lẽ chừng ấy năm mà cô ta không hề hay biết gì? Biết, biết hết nhưng cô ta giấu. Giấu á? Giấu. Cô ta trả lời với người lấy khẩu cung rằng cô ta đã biết chồng làm việc đồi bại với con gái ruột của mình. Nhưng vì thanh danh với lại bị hắn đe dọa, nếu nói cho ai biết chuyện đó thì sẽ giết giết giết. Đồ chó má. Hơn cả chó nữa, chó không đến mức như hắn đâu. Cô vợ cũng thật là ngu ngốc. Vậy mà còn sống chung được với hắn ngần ấy năm. Nghe đâu, ban đầu khi được công an hỏi, cô ấy còn chối quanh chối co, phủ nhận đủ thứ, ra sức bảo vệ cho con thú kia. Mãi sau này tang chứng đã rành rành, hai cô con gái đã khai nhận thì cô ta mới bắt đầu nói ra sự thật. Nếu không phải bà hàng xóm ở cạnh nhà phát hiện ra hành vi đồi bại của hắn đang thực hiện với cô con gái sau thì không biết bao giờ con yêu nghiệt đó mới chịu dừng lại. Cũng bởi cô vợ quá yêu chồng, sợ chồng bị tù tội, thậm chí còn ghen với cả hai đứa con nữa. Thật quá thể. Ôi, mẹ ơi! Nhưng anh yên tâm đi, vụ này chỉ khu vực chúng ta biết với nhau thôi, sẽ không lan tràn ra dư luận khắp cả nước đâu. Tại sao vậy? Hừ, liên quan tới nhiều thứ lắm. Nó không tốt cho hình ảnh của quốc gia, làm hư hỏng rường cột của xã hội. Nom tóm lại, những vụ như thế không nên để lan truyền, không hay. Anh nói cũng phải. Có những thứ không phải lúc nào cũng công khai được. Thế nhưng cũng có những thứ công khai mà chẳng ai làm được gì. Làm gì có thứ như vậy? Bọn cướp. Cướp mà công khai ư? Cướp cũng có nhiều dạng, nhưng có hai dạng chính đó là cướp công khai và cướp lén lút. Với bọn cướp lén lút thì không bàn tới làm gì, vì cái thứ đó vừa ló đầu ra đã bị thộp cổ tống vào tù. Loại công khai mới đáng để nói đến. Bọn chúng không chỉ cướp tiền cướp bạc mà cướp luôn cả cái quyền tố giác bọn cướp. Bọn chúng cướp giữa ban ngày ban mặt. Cướp lộ liễu và cướp có quy trình, chúng cướp đến tận cái đáy quần đàn bà. Cướp vào mọi ngóc ngách từ thành thị đến thôn quê, chúng cướp cướp công khai. Cướp cho người ta thấy chúng cướp. Nhưng đơn mẹ, chúng cướp vậy đó mà chẳng ai dám làm gì chúng. Anh làm ơn nhỏ miệng lại dùm đi. Nhỡ có tên cướp nào ở đây do thám thấy thì. Anh nói cũng phải, họ vào từ miệng, họ ra cũng từ miệng. Từ nay phải trung thành với câu minh triết im lặng là vàng. Cuối cùng tô mì quảng cũng đến được bàn chúng tôi. Những sợi mì vàng, dai đập vào mắt. Chưa ăn mà đã nếm thấy vị mỡ béo xứ Quảng. Nước mì mặn mà, màu sắc đậm đà cuốn hút, được làm từ củ sắn cắt hình hột lựu. Thịt nạc, thịt ba chỉ hầm đến độ chỉ cần cắn vào một miếng đã muốn tam vào trong lưỡi. Nước chưa ăn đã cảm được vị ngon, ngọt. Bánh tráng giòn, đậu phộng rắc lên trên bề mặt tô mì. Dĩa rau gồm xà lách, cảnh giới, tiếu tô cắt thành từng sợi mỏng trộn lại với nhau. Gia vị khác gồm chanh, ớt, chín, giã nhuyễn. Chúng tôi tập trung vào chuyên môn, phải như vậy thì mới tận hưởng được hương vị đậm đà của tô mì Quảng có giá trị. Rò rò rò. Tính tinh tình tính tinh tình tính tinh tình tinh chuông điện thoại của Khôi Nguyên rung lên. Anh ấy nghe máy. Alo, từ chỗ quán mì Quảng Hằng, chúng tôi đến thẳng bệnh viện Hòa Phát. Giám đốc Trung vừa gọi điện cho Khôi Nguyên nói về những dấu hiệu khác thường của bệnh nhân Hải Ninh. trên đường đi đến phòng đặc biệt, chúng tôi giám đốc Trung, Khôi Nguyên, tôi vừa đi vừa nói chuyện. Giám đốc Trung kể lại, bệnh nhân Hải Ninh vừa rồi lại trốn ra khỏi phòng đặc biệt. Cũng may là không có thiệt hại về người. Như vậy tức là có thiệt hại về của rồi, cũng không thiệt hại về của Luân Khôi Nguyên à. Nhưng thiệt hại về sinh linh thì có. Đó là dấu hiệu bất thường mà bác sĩ muốn nói tới. Khi biết được anh ta đã thoát ra ngoài, chúng tôi tá hỏa chạy đi tìm kiếm. Tìm hoài mà chẳng thấy anh ta đâu. Khi đó chúng tôi ai cũng tái mặt, bệnh nhân Hải Ninh mà thoát ra được bên ngoài thì đúng là hiểm họa. Cũng may cho chúng tôi, lúc đang quấn lên thì một bệnh nhân khác đến mách mấy bố ơi. Em nó đang đu trên cây hồng sau vườn kìa. Chúng tôi tức tốc chạy ra sau vườn. Đến chỗ cây hồng thì phát hiện ra Hải Ninh đang ngồi trên cành cây. Trên tay đang cầm một tổ chim. Chúng tôi tìm đủ mọi cách dụ bệnh nhân Hải Ninh xuống nhưng vô ích. Cuối cùng mọi người đã dùng đến cách gì để đưa anh ta xuống. Tự anh ta trèo xuống sau khi đã dùng bữa điểm tâm. Dùng xong bữa điểm tâm. Khủng khiếp lắm Khôi Nguyên à. Chúng tôi, những người chứng kiến, đến nay vẫn không nuốt nổi cơm. Bác sĩ Quân là tội nghiệp hơn cả. Lát nữa tôi sẽ kể sau, trước mắt nói về buổi điểm tâm của bệnh nhân Hải Ninh. Thật muốn lộn mửa. Anh ta bắt từ trong tổ chim ra một con chim non còn đỏ hỏn. Lúc anh ta bút con chim non lên, chúng tôi còn nghe tiếng kêu chim chép tội nghiệp của nó. Anh ta ngửa họng thả con chim vào mồm, sau đó nhai rùm rùm. Bác sĩ Quân ở tại chỗ cứ thế hết con này đến con khác ăn xong bữa sáng. Anh ta trèo xuống. Các bác sĩ lao vào khống chế con bệnh. Lần này cũng lại là bác sĩ Quân xui xẻo, bị Hải Ninh cắn ngấu nghiến vào bắp tay phải. Bác sĩ ấy rú lên đau đớn lắm. Đến giờ vết thương vẫn còn sưng tấy, chỗ dấu răng rất độc, bầm tím lên rất gớm. Tay bác sĩ ấy đã bị liệt, tạm thời xin nghỉ phép để điều trị. Nguy hiểm quá vậy bác sĩ. Tôi đau đầu lắm rồi Khôi Nguyên à. Không biết đến bao giờ mới chấm dứt cái cực hình này đây. Ông giám đốc thở dài não ruột. Chúng tôi đã đến phòng đặc biệt, nơi giam giữ bệnh nhân nguy hiểm Hải Ninh. Vẫn cái nhân dạng khùng khùng điên điên đó. Cái đầu rối như tổ cơn, u, vinh, quy, quy, ơ, nơ, gơn, nghiêng sang một bên vai. Bệnh nhân Hải Ninh mặc bộ pyjama kẻ sọc trắng đen. Nước miếng gieo đầy trên cổ áo. Bệnh nhân trông như kẻ mộng du, đang áp sát mặt vào những chấn song. Một tay cầm cái ly nhựa, liên tục cạo cái miệng ly vào chấn song sắt. Anh ta đang làm gì vậy bác sĩ? Anh ta cứ làm vậy từ mấy ngày nay rồi cô Ngọc Diệp. Chúng tôi đang cố tìm ra nguyên nhân đưa đến hành động đó. Nó xuất hiện kể từ ngày anh ta lên cơn động kinh, sợ hãi khác thường khi nhìn thấy cô nấu bếp. Từ chỗ bệnh viện tâm thần Hòa phát ra, Khôi Nguyên chở tôi đến siêu thị Ngọc Biết. Ở đó chúng tôi đã gửi xe. Sau đó ra ngoài đi dạo quanh bờ hồ. Hồ Xuân Hương sóng gợn lăng tăng. Những mái tóc liễu xanh soi bóng dưới tấm thủy kính. Một chiếc lá vàng lìa cành, chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ gợn sóng lan tỏa. Chúng tôi đi bên nhau. Tôi hỏi lý do vì sao đưa tôi đi dạo, thì Khôi Nguyên đáp: thư giãn một chút cho đầu óc được thoải mái. Bên kia đường là hàng rào dâm buộc, những đóa hoa đỏ thẫm phơi mình trong nắng ấm. Có chú ong lượn lờ xung quanh một đóa hồng dại. Có lẽ nó đang phân vân xem có nên lao vào hút ít mật hay để dành cho ngày mai. Để ngày mai thì muộn mất. Con khác sẽ hút cuối cùng. Bản năng đã chiến thắng. Nó lao vào mơn trớn và hút sạch mật ngọt có trong đóa hoa kiều diễm. Phía bên trong hàng dâm bụt là đồi cỏ xanh mơn mướt. Đồi cỏ rộng thênh thang với những cây thông xanh tỏa bóng mát quanh năm. Những bãi cát trắng. Hồ nước trong mát đồi cỏ được dùng làm sân gôn ở đây người ta gọi là đồi cù. Hiện nay chủ sở hữu của đồi cù là ai thì tôi không được biết. Nhưng trước kia nó thuộc về người nước ngoài. Đồi cù được rào kín xung quanh, có bảo vệ thay nhau túc trực. Người dân không được vào bên trong, chỉ có những khách VIP đến chơi gôn mới được nghênh đón cung phụng. Đó là một đặc quyền của người giàu và là ước mơ của những người nghèo. Anh thấy những người giàu như thế nào? Sao tự dưng cô lại hỏi vậy? Tôi muốn biết tình cảm của anh dành cho tầng lớp đó. Tôi kính phục họ. Kính phục ư? Tôi vẫn chưa tin lắm. Ở đây tôi chỉ nói đến những người giàu làm ăn chân chính và lương thiện thôi. Họ tạo ra được cơ ngơi đó là cái giỏi. Cái hơn người của họ. Họ thành công và chúng ta sẽ mừng cho thành công của họ. Tôi thấy đa số con người ta hay ghen ăn tức ở lắm. Đó là một trong những tật xấu của người dân nước mình. Thấy người ta giàu có thì ghét, đâu phải người giàu nào cũng làm ăn bất lương, cũng vô nhân tính. Họ có đam mê của mình, có tài năng và hoài bão của mình. Nên gặp những người thành đạt đó tôi rất kính trọng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi vẫn ước gì được vào trong đó một lần. Có khó gì đâu, ngay bây giờ tôi và cô sẽ vào. Anh không đùa đấy chứ? Chúng ta đâu được phép. Cô không nghe người ta nói sao? Đất đai là tài sản của nhân dân do nhà nước quản lý. Họ chỉ là người quản lý của chúng ta thôi. Chúng ta mới là những người chủ thực sự. Nào! Theo tôi, thế là Khôi Nguyên vạch hàng rào dâm bụt chui vào bên trong đồi cù, tôi cũng liều mạng đi theo ảnh luôn. Vào bên trong mới thấy quang cảnh đẹp thơ mộng mở ra trước mắt. Những ngọn đồi xanh tươi mát mẻ nhấp nhô. Cỏ dưới chân tôi rất mềm mịn, một loại cỏ đặc biệt không thể có ở bên ngoài. Đã gần trưa rồi mà sương còn đọng trên những cuốn lá nõn nà. Từng đàn chim sáo mỏ vàng, chim cơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn, đùa giòn với nhau quanh những bãi cát trắng. Tiếng chim ríu rít khèn khẹp quen quét thôi thì đủ các kiểu. Tôi ngửi được mùi thơm của cỏ non, mùi hương hoa cúc thoang thoảng và mùi của nắng vàng. Tôi cảm được vị lờ lờ của nước mát. Mặt hồ trong vắt như gương, suối nguồn tinh khiết mát mẻ vô ngần. Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc theo những quả đồi tí hon. Nghe rõ tiếng xồm xộp của thảm cỏ dưới lòng bàn chân mình. Nắng vàng hanh ngã mình trên tóc tôi và trên vai Khôi Nguyên. Có con vật gì đó vừa búng qua chân tôi. A, Khôi Nguyên, anh nhìn kìa. Con cào cào lớn quá. Một con cào cào xanh lá cây to bằng ngón tay cái đang đậu trên thảm cỏ. Nó ngoi ngoải cái đầu to bự. Nghiến nghiến bộ càng. Dùng chân trước vuốt vuốt đầu. Và dùng miệng chải chuốt lại những sợi râu ăn ten định hướng. Tôi thấy cả những chiếc gai nhọn mọc trên chân con cào cào. Nhìn bộ cánh của nó xanh mát thấy là thích rồi. Tôi lay lay cánh tay Khôi Nguyên, đòi ảnh. Khôi Nguyên, làm ơn bắt nó cho tôi đi. Chúng ta đã có một con to đùng đang để ở siêu thị rồi, bắt con này làm gì nữa? Nhưng mà tôi thích, nó đẹp quá. Bắt chơi rồi thả nó ra lại đấy nhé. U, Vinh, Quy, Quy. Mơ, tôi sẽ phóng sinh nó sớm thôi, anh bắt nó cho tôi đi. Trò này tôi đã chơi từ hồi còn bé cơ. Hồi đó, bà ngoại tôi chỉ cho tôi biết đấy. Bây giờ chúng ta cần phải tìm những cành cây trụi lá loại cây bụi ấy, bó chúng lại với nhau làm thành một cái chổi bắt cào cào. Bây giờ cô đứng lại đây canh chừng nó nhé, nhớ đừng để mất dấu nó. Tôi sẽ đi tìm những cành cây. Khôi Nguyên đi một chập thì trở lại với một cái chổi xuể. Cô xem này, bắt nó bằng thứ này sao? Coi đây. Khôi Nguyên chụp bó cây lên thân con cào cào bằng một động tác nhanh chóng, dứt khoát. Con cào cào nằm gọn dưới bó cây. Lúc này, anh ấy mới dùng tay để bắt con cào cào to bự. Hai chân của nó búng tành tạc. Ngọc Diệp, lấy dùm tôi bao thuốc lá trong túi áo. Tôi mò lấy bao thuốc lá. Còn một điếu này. Lấy điếu thuốc bỏ lại vào túi tôi, rồi đưa cái vỏ đây. Ớt rồi. Này, giữ lấy đừng để nó sổng mất đấy. Khôi Nguyên đưa cái bao thuốc nhốt con cào cào cho tôi. Thôi, tôi sợ lắm. Bỏ trong túi áo của anh đi. Cô bảo bắt nó cho cô chơi còn gì. Lát nữa tôi sẽ chơi, nhưng bỏ trong hộp thuốc vậy nó có chết không? Tôi đục lỗ cho nó thở rồi, hơn nữa còn bỏ cỏ non vào cho nó gặm, không chết đâu mà sợ. Anh cất nó đi. Tôi thích bắt cào cào quá. Chúng ta sẽ tìm và bắt những con khác. Tôi muốn bắt thêm một con màu nâu nữa để ghép đôi với con đó. Ôi, thật là nhảm nhí Ngọc Diệp à. Nhưng mà nếu cô thích thì tôi chiều ý cô vậy. Lần này đến phiên cô ra tay. Tôi sẽ đánh động cho bọn nó nhảy ra khỏi những đám cỏ. Cô chỉ việc chụp cổ bọn nó thôi. Được á, chúng ta bắt đầu nha. Hai đứa già đầu chúng tôi lại thích cưa sừng làm nghé, muốn học đòi theo bọn trẻ con chơi ba cái trò thơ ấu. Chúng tôi lùng sục khắp nơi để tìm bắt cào cào. Vụt bộp, một vật gì đó vừa bay sượt qua mặt tôi đập vào thân cây. Cái gì vậy? Tôi kịp hoàn hồn. Không được rồi, đi chỗ khác thôi. Chỗ này nguy hiểm quá. Xém chút nữa thì cô đã bị trái banh gôn đập trúng đầu rồi đấy. Cô nhìn xem. Tôi nhìn xuống thảm cỏ, rõ ràng là một trái banh gôn. Hú hồn. Xém chút nữa thì... Tuyết, tuyết, tuyết. Âm thanh khiến tôi giật mình. Nhìn về phía có những người mặc áo đen đồng phục của nhân viên bảo vệ đồi cù. Những người đó đang chạy về phía chúng tôi. Trên tay cầm theo dùi cui và bộ đàm. Báo cáo. Báo cáo. Có thiết khách. Có thiết khách. Đề nghị cho lực lượng chốt các điểm gác lại. Người chỉ huy đang phát lệnh. Chạy thôi Ngọc Diệp, cô còn đứng ngây ra đó làm gì hả? Tôi nhìn lại thì đã thấy Khôi Nguyên chạy được một đoạn khá xa rồi. Trời ơi! Khôi Nguyên, anh nỡ bỏ lại tôi sao? Chờ tôi với nào? Tôi ba giò bốn cẳng chạy theo Khôi Nguyên. Bọn người phía sau vẫn đang đuổi theo tôi. Ôi, lạy Chúa! Giúp con với, bọn người đó đang ngày một thu ngắn khoảng cách với tôi. Khôi Nguyên ơi! Cứu tôi, không được rồi. Tôi vừa chạy vừa gào muốn khản cả cổ. Khôi Nguyên vẫn chạy phía trước tôi. Tôi đã quá mệt rồi. Tôi ngã bịch xuống hố cát. Đám người kia cũng vừa chạy đến túm lấy tôi. Thiết khách đã bị bắt một tên, còn một tên. Người chỉ huy gọi bộ đàm cho đầu bên kia. Thấy tình hình của tôi không ổn, Khôi Nguyên đành phải tự chui đầu vào rọ. Chúng tôi bị áp giải đi. Không biết điều gì sẽ xảy đến với chúng tôi nữa, tôi đang rất hồi hộp, lo sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 40 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 40. Hai cô cậu cũng biết lựa chọn địa điểm để hẹn hò đấy chứ nhỉ? Anh Quốc Việt nói trêu ghẹo bọn tôi. Sau khi anh ấy đã bảo lãnh hai đứa chúng tôi ra khỏi nơi giam giữ của tổ bảo vệ đồi Cù, Khôi Nguyên đến nước đường cùng đành bấm máy gọi cho anh Quốc Việt. Biết được tin hai đứa chúng tôi gặp phải sự cố nghiêm trọng, anh Quốc Việt đã trực tiếp đến hiện trường để giải quyết sự vụ. Lâu lâu tớ chơi ngẫu hứng, không ngờ lại xui xẻo như vậy. Lỗi là do em anh Quốc Việt à. Em nói muốn vào đồi Cù chơi, tụi em đang đuổi bắt cào cào thì mấy người đó phát hiện ra. Cũng bởi em chạy chậm quá nên bị họ bắt. Khôi Nguyên thấy em bị tóm gọn nên ảnh cũng tự nguyện chui đầu vào rọ luôn. Ô ma chuối, Khôi Nguyên hoán thân thành lợn sao? Rất tiếc là ta đến không kịp lúc để quay lại clip úp lên pha xe. Thôi mà Quốc Việt, tớ đang muốn quên đi cái sự cố làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng thám tử của tớ đây. Khà khà khà khà. Khà khà khà khà. Anh Quốc Việt cười khoái trá. Tiến trình kiểm tra những bộ hài cốt đến đâu rồi nhỉ? Sắp có rồi đấy Khôi Nguyên đẹp trai à. Vì tình nghĩa lưu bình, dương lễ giữa hai ta, mà tớ đã phải hy sinh rất nhiều mồ hôi xương máu đấy. Bắt đầu kể công rồi đấy. Cậu vẫn giống hệt thằng nhóc lớp 3 của ngày xưa. Có tin tức gì tớ sẽ báo cho cậu biết, cứ yên tâm mà đi lo việc của cậu đi ông heo rọ ạ. Hà, hà, hà, hà. Ngọc Diệp, em phải quản lý ông heo rọ nhà ta thật chặt nhé. Đừng để ông ấy chạy mất. Thôi mà anh Quốc Việt, đừng chọc anh ấy nữa. Tôi bên vực Khôi Nguyên. Còn chuyện này nữa Quốc Việt, tớ đã cho đội thám tử nhí của tớ số điện thoại của cậu. Có tin tức gì của bính lù bọn trẻ sẽ liên lạc trực tiếp với cậu. Giúp tớ bắt lão nhé. Ô xích, việc đó cũng cần cậu phải nhờ vả hay sao? Tớ đã chuẩn bị một sợi dây thòng lọng rồi, lần này tớ sẽ câu được con kỳ nhông đó. Chúc cậu may mắn. Bây giờ cậu và Ngọc Diệp tính đi đâu? Đi tìm chỗ ngủ. Anh Quốc Việt mở mắt tròn xo. Cái, gì, cơ? Anh Quốc Việt, đừng nghe ảnh nói bậy bạ, không như anh nghĩ đâu. Tôi cố giải thích cho anh Quốc Việt hiểu. Có chuyện gì đâu mà cô cứ quấn lên thế Ngọc Diệp. Tôi mệt cho nên tìm chỗ ngủ không được sao hả? Đầu óc của các người đúng thật là. Nói rồi, Khôi Nguyên quay lưng bỏ đi. Chia tay anh Quốc Việt, tôi và Khôi Nguyên đến một ngôi chùa có tên là Chùa Quan Thế Âm. Ngôi chùa tọa lạc trên một ngọn đồi phong cảnh đẹp tựa chốn thần tiên. Ngôi chùa với kiến trúc Phật giáo linh thiêng cổ kính, chạy dọc theo những lối đi và sân vườn trồng rất nhiều tùng bách xanh Một hồ nước nằm tĩnh tại bên bức tượng Quan Thế Âm cao 7 mét. Mặt hồ màu ngọc bích trải lên những lá sen xanh đậm, những búp sen hồng ngát tỏa hương thơm. Cơn gió phiêu diêu ghé qua mặt nước cuốn lên tán lá bồ đề cổ thụ mọc cạnh chánh điện. Khói hương trầm nghi ngút tựa hồ làng sương La Đà mang theo mùi thơm nơi chốn Tây Thiên Cực Lạc. Thỉnh thoảng có một tiếng chuông vang lên giữa không gian trong trẻo, khí nhạc rất thanh cho lòng người thanh tịnh. Chúng tôi đi trên những phiến đá rêu phong. Tôi mở giày, đặt bàn chân trần lên mặt đá xanh, cảm thấu sự mát lạnh dưới lòng bàn chân trắng hồng. Coi chừng té dập mặt bây giờ, mang giày vào đi. Mát quá Khôi Nguyên à. Đừng mất thời gian nữa, đi theo tôi chúng ta tìm một chỗ ngã lưng đã. Có tùy tiện quá không? Cô không nghe người ta thường nói của chùa đó sao? Miễn chúng ta đừng phá hoại là được, hãy giữ lòng thành kính nơi chôn chốn Phật đường Đức Phật không trách tội đâu. Tôi theo Khôi Nguyên lên một cầu thang gỗ. dẫn tới lầu 2 của một gian nhà. Tôi nghĩ gian nhà này được xây dựng để dành cho những Phật tử thập xứ đến nghỉ ngơi. Khôi Nguyên đẩy cửa dẫn tôi vào một căn phòng rộng, sạch sẽ tươm tất. Dưới sàn trải những tấm chiếu, chăn, gối, mùng, mền, xếp gọn một góc. Chúng tôi lấy gối và mền trải ra nằm ngủ. Kể từ đó Khôi Nguyên không nói thêm gì nữa, ảnh nhắm mắt thiên thiên đi vào giấc. Tôi cũng không làm phiền đến ảnh. Để ảnh được ngủ một giấc cho đã mắt, mấy đêm rồi ảnh không ngủ được cũng bởi những suy nghĩ liên quan đến cuộc điều tra. Con người của ảnh rất khó đoán. Ngay cả cách tư duy của ảnh cũng vậy, có những lúc Khôi Nguyên rất dễ dàng tách ra khỏi những suy nghĩ. Nhưng cũng có lúc anh ấy sa đà trong mớ ý nghĩ khiến ảnh quên luôn cả bản thân mình. Bây giờ thì ảnh ngủ được rồi đấy. Lúc đó là 1 giờ 35 phút, tôi cũng nên nhắm mắt lại đánh một giấc vậy. Cứ vậy, tôi nhắm mắt. Tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ thấy đã 3 giờ 30 phút, nhìn qua xem Khôi Nguyên đã dậy chưa. Anh ấy vẫn chưa dậy. Sâu ngủ đây mà. Tôi lẩm bẩm trong miệng. Cô nói ai là sâu ngủ đấy hả? À, anh dậy rồi. Vậy mà còn nướng nhé. Bị tôi chọc, Khôi Nguyên trả đũa ngay. Anh ấy bất ngờ ôm lấy vai tôi, đè tôi nắm xuống chiếu. Người anh ấy nằm trên người tôi, mắt anh ấy nhìn sâu vào mắt tôi, môi anh ấy bắt đầu mấp máy. Một tay Khôi Nguyên luồn ra sau gáy tôi, tay kia đút trong túi áo. Anh ấy đưa miệng lại gần đốm lửa trên môi tôi. Tôi ngậm chặt môi lại, lần này quyết không để anh ấy tùy tiện nữa. Ngọc Diệp, hãy xem đây. Một tay của anh ấy đang cầm con cào cào mà chúng tôi đã bắt lúc sáng. Còn tay này thì vẫn giữ sau gáy tôi. Cả người ảnh đè cứng lấy tôi, nên tôi không thể cứ động được. Cứ thế, ảnh đưa con cào cào sát lại mặt tôi. Á! Đừng mà Khôi Nguyên, làm ơn đi mà. Tôi cầu xin anh đấy. Tôi sẽ cho nó cấu vào mặt cô, dung nhan cô sẽ bị hủy hoại cho tan nát. Đến đây nào. Á! Đừng, đừng. Tôi chừa rồi. Chừa rồi. Không chọc anh nữa mà. Làm ơn đi. Tôi cố vùng vẫy, cựa mình nhưng vô hiệu. Khôi Nguyên quá mạnh mẽ. Cơ thể tôi thì mềm mại yếu đuối. Gặp phải bức tường thép như anh ấy đành bó tay chịu trói vậy. Hai chúng tôi cứ giằng co như vậy, bỗng U, V, K, W, W, M. Tôi đứng hình không dám nhúc nhích. Cảm giác bên ngực phải của mình có cảm giác gì đó khác thường. Khôi Nguyên đã vô ý chạm phải ngực tôi. Giây lát tôi đỏ mặt. Khôi Nguyên vội buông tay ra. Hai chúng tôi cùng đứng dậy. Tôi chỉnh trang lại y phục mặc trên người. Khi quay đầu ra cửa thì bất ngờ chúng tôi đứng nghệch ra. A Di Đà Phật. Một sư thầy trông còn trẻ khoảng 35-36 tuổi đang đứng trước mặt chúng tôi. Khôi Nguyên vội bỏ con cào cào vào hộp thuốc. Sĩ chưa kịp đóng nắp hộp, con cào cào búng ra bấu vào mặt sư thầy. A! Sư thầy la lên. Quýnh quán gỡ con cào cào đang cào cấu trên mặt mình. Cuối cùng sư thầy cũng gỡ được con cào cào. Sư thầy nắm con cào cào trong tay. A! Sư thầy lại la lên. Đúng là họa vô đơn chí phúc bất trùng lai. Sư thầy bị con cào cào nghiến vào lòng bàn tay. Mặc dù đau đớn nhưng sư thầy vẫn cố nghiến răng chịu đựng chứ quyết không sát sinh. Ngay cả việc rảy tay thật mạnh cũng không dám vì sợ làm con cào cào bị thương. Khôi Nguyên khẩn trương chạy đến gỡ con cào cào trên tay sư thầy, rồi lại cho nó vào hộp. Sư thầy chỉnh chu lại đạo phục trở về tư thế trang nghiêm, chắp tay trước ngực, miệng liên tục niệm: A Di Đà Phật, Mô Phật, xin lỗi thầy ạ. Khôi Nguyên cũng chắp tay lại: Tôi cũng làm theo anh ấy, xin lỗi sư thầy. A Di Đà Phật, cửa chùa là chốn thanh tịnh, xin các thí chủ hãy giữ chút lòng thành kính. Sư thầy nói năng rất từ tốn, nhẹ nhàng. Dạ, không phải như vậy đâu thầy, chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi, bạch thầy. Bần tăng là người xuất gia, đâu dám ăn không nói có, những hành động khi nãy của thí chủ bần tăng đã trông thấy tất cả. A-di-đà-phật, chúng con chỉ đùa giỡn với nhau một chút thôi ạ. Đùa giỡn mà như thế, e không phù hợp lắm ở chốn Phật đường này, mong các thí chủ hiểu cho. Dạ, đã làm phiền thầy. Chào thầy, chúng con đi. Khôi Nguyên đánh bài chuồng, tôi cũng lo mà phán gấp. Sư thầy cất giọng từ bi: Hãy khoan, thầy có việc này muốn nói với thí chủ. Sư thầy gọi Khôi Nguyên. Dạ, thầy còn điều chi dạy bảo? Thí chủ có thể cho thầy xin con cào cào được không? Thầy muốn phóng sinh nó để tích thêm công đức. Tất nhiên là được rồi ạ. Đây, con cào cào này xin giao lại cho thầy. Đưa con cào cào cho sư thầy xong là chúng tôi do lẹ ra khỏi chùa. Thế đó, đừng ai dạy mà đồ giòn ở chốn Phật đường, hãy lấy chúng tôi làm một bài học. Ra khỏi chùa Quan Thế Âm, chúng tôi qua công viên Giác Sinh để vào được bãi giữ xe của siêu thị. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra, từ trưa đến giờ chúng tôi chưa có thứ gì vào bụng. Đã gần 4 giờ chiều. Những xe hàng cá viên chiên, súp cua, bánh tráng nướng mỡ hành với phô mai và khô bò, khoai lang và bắp nướng than xếp hàng đầy công viên vui chơi giải trí. Mọi người đang nô nức thả diều, bọn trẻ con chơi xe đụng, những đôi nam nữ cặp kè bên nhau. Bên những khóm B, A, N, G, C tim tím. Khoan đã Khôi Nguyên, tôi lại muốn ăn vặt rồi. Có gì đâu mà ăn. Anh không thấy đó sao, đủ thứ kia kìa. Tôi thèm đậu khuôn với cá viên chiên quá. Tôi nuốt nước miếng. Ui, đành phải tiếp tục chiều theo ý cô vậy. Nhưng tôi quên mang theo vì tiền rồi. Nét mặt tôi làm ra vẻ tội nghiệp. Cô gặp may đấy, tôi có mang tiền đây, thích ăn bao nhiêu cũng được. Anh nói thật đấy chứ. Cô làm như tôi là kẻ keo kiệt không bằng. Thích gì thì cứ mua mà ăn. Vấn đề là cô ăn được bao nhiêu chứ tiền bạc không thành vấn đề. Ôi, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Anh thật hào phóng. Hai chúng tôi đến một xe bán cá viên chiên gần lối cầu thang dẫn lên công viên. Chú bán cho một hộp đậu khuôn cộng với cá viên chiên. Cô muốn mua bao nhiêu sâu cả thể? Dạ, miễn đầy hộp là được. Hôm nay có người cho cháu ăn thỏa thích, thế nên không thể bỏ qua cơ hội này được. Những sâu đậu khuôn được bỏ vào một chảo dầu mini, đậu khuôn được chiên giòn ngập trong nước dầu sôi ùn ùn. Từng sâu nóng hổi được gặp ra hộp, loại hộp xốp mà người ta thường dùng để gói cơm. Nhìn những sâu đậu khuôn nóng giòn mà muốn chảy cả nước miếng ra ngoài. Tiếp đến là những sâu cá viên được thẻ lần lượt vào chảo dầu trở qua trở lại. Những sâu cá viên xì xèo nghe rất đã tai, hương vị thơm ngon bay lên quyện vào mũi mới thật ngây nhất khốn giác. Mỡ cá chảy ra tan vào nước dầu. Từ sâu cá viên chiên vừa thổi vừa ăn được gấp ra hộp khi đã chín tới. Của cô đây. Dạ, cảm ơn chú. Nói rồi tôi quay sang Khôi Nguyên, nói với ảnh bằng thái độ của một cô tiểu thư cao ngạo. Còn đứng ngây ra đó, không lo tính tiền đi. À, cô được lắm. Tôi đến chỗ chiếc ghế đá dưới gốc cây hoa mua, vừa ăn vừa nhìn mấy con diều bay trên trời. Xung quanh tiếng nói tiếng cười rôm rã. Khôi Nguyên cũng đến ngồi cạnh tôi. Hộp đậu khuôn chiên thật quá hấp dẫn, một hộp đậu cứng tha hồ mà ăn. Tương đỏ và tương đen xịt chung vào một góc để chấm khi thưởng thức. Tôi cầm một sâu đậu khuôn chiên đưa cho Khôi Nguyên. Ảnh lắc đầu bày đặt ra vẻ ta đây công tử không thèm ăn mấy thứ đồ ăn tầm thường. Không ăn hả? Tốt quá rồi, thế thì mình đỡ mất phần. Cảm ơn anh nhé. Nói rồi tôi chấm sâu đậu khuôn chiên nóng hổi vào chỗ tương. Đưa lên miệng cắn một khoan. Tuốt ra. Sau đó cho vào mồm nhai. Đậu khuôn nóng giòn quyện với vị tương cay ngọt thấm vào lưỡi. Quá tuyệt. Tôi chép miệng. Tương dính đầy miệng cô rồi kìa, ăn từ từ thôi. Đưa đây. Đưa cái gì? Khăn tay của anh. Ui, cái cô này thật là. Khôi Nguyên lục lấy chiếc khăn tay màu tím hoa cà đưa cho tôi. Lau đi, trông cô gớm quá đi mất. Lau miệng xong tôi lại ăn tiếp những sâu cá viên còn nóng dầu mỡ. Lúc này thì tôi chẳng cần phải giữ eo làm gì nữa. Lo cứu cho cái bụng của mình đã. Viên cá nóng mặn mà thật đấy, cắn vào một miếng đã thấy vị ngon tuyệt dâng lên cuốn lấy đầu lưỡi. Quá tuyệt. Tôi vừa ăn vừa trêu tức Khôi Nguyên. Có một đôi tình nhân ngồi ở chiếc ghế đá bên cạnh cách chỗ chúng tôi khoảng 10 mét thỉnh thoảng liếc nhìn chúng tôi. Rọt, rọt, rọt. Tiếng gì vậy nhỉ? Anh có nghe không Khôi Nguyên? Tôi có nghe thấy gì đâu. Rọt, rọt, rọt. Đó, rõ ràng là tôi nghe thấy mà. Tiếng kêu từ đâu phát ra thế nhỉ? Cô thật là lắm chuyện, lo ăn đi, quan tâm gì mấy chuyện với vẫn. Rọt, rọt, rọt. À, thôi chết rồi Khôi Nguyên ơi. Tiếng kêu phát ra từ trong bụng của anh đấy. Đừng có nói sàm, hừ. Thật đấy. Đưa đây. Khôi Nguyên giành lấu hộp đậu khuôn chiên trên tay tôi. Ứ chịu đâu, trả lại cho tôi. Tôi làm điệu bộ của trẻ con đang giận. Tôi phạt không cho cô ăn nữa. Tôi sẽ ăn hết ai biểu cô. Thế là Khôi Nguyên ngồi chấm tương ăn hết chỗ cá viên chiên của tôi. Để lại cho tôi toàn đậu khuôn đã nguội ngắt. Mặc dù anh ấy giành ăn hết phần ngon của tôi, nhưng tôi thấy trong lòng rất vui sướng, đó là một kỷ niệm đáng nhớ. Hình ảnh người con trai ấy ngồi ăn như một đứa trẻ. Ở ghế đá công viên một chiều nắng nhẹ khảm vào ký ức tôi giống như vết đinh đóng sâu vào lòng đá cuội. Ăn xong chúng tôi vào siêu thị mua sắm những đồ dùng cần thiết và thức ăn về nấu bữa tối. Khôi Nguyên có nhiệm vụ đẩy xe, bây giờ tôi chính là bốt. Tôi phải ra dán bà chủ chứ. Khôi Nguyên cho xe lại đây. Tôi đặt vào xe mấy chai xà bông tắm và gội đầu. Thêm một chai nước xả côn pho loại chai lớn. Cô mua gì mà nhiều vậy hả? Anh đừng hỏi nữa, cứ việc làm công việc của anh ta đẩy xe và trả tiền. Về nhà tôi sẽ gửi lại cho anh đầy đủ. Cô cứ làm tôi là kẻ keo kiệt không bằng. Chẳng qua là tôi lười đẩy xa quá thôi. Ai lại bắt đàn ông con trai đẩy xe như thế chứ hả? Khôi Nguyên nói lớn. Đó là không có baby đấy. Anh thấy mấy ông chồng kia không? Người ta vừa đẩy theo hàng hóa vừa đẩy cả đứa con nữa, thế mà họ có than vãn gì đâu. Còn đôi tình nhân kia nữa, anh xem người đàn ông đó ga lăng chưa, họ đang cười chúng ta đấy. Lại là họ, cô làm ơn có lý lẽ chút đi. Họ là vợ chồng với nhau, còn tôi và cô. Khôi Nguyên bỏ lưỡng câu nói, hình như anh ấy cảm thấy rất khó khăn để nói ra câu chúng ta không phải là vợ chồng. Phải rồi, anh ấy nhắc tôi mới nhớ. Chúng tôi đã là gì của nhau đâu kia chứ. Tôi đã đòi hỏi ở anh ấy quá nhiều rồi. Mày thật là... Mày hơi quá trớn rồi đó Ngọc Diệp. Mày hãy làm ơn nhìn lại mình đi. Anh ấy đã làm gì của mày đâu kia chứ? Cô bị làm sao vậy? Không sao cả, chúng ta mua thêm một ít đồ nữa rồi về thôi. Giọng điệu của tôi trầm xuống hẳn. Chúng tôi ra bãi giữ xe mang theo những giỏ đồ. Khôi Nguyên cũng thấy tâm trạng tôi có sự thay đổi. Anh ấy không nói gì cả mà quan tâm tôi bằng hành động. Anh ấy chủ động mang mũ bảo hiểm cho tôi, xách đồ giùm tôi. Anh đưa tôi giữ đồ cho anh giữ rồi sao mà chạy xe được. Được rồi, ngồi sau nhớ ôm sát tôi vào nhé. U, V, G, W, W, M. Anh cho xe chạy đi. Khôi Nguyên chở tôi về, trên đường đi chúng tôi không nói với nhau câu nào cả. Anh ấy cho xe đi rất chậm. Ngọc Diệp, ôm thật chặt tôi nhé. Tôi ôm Khôi Nguyên như lời anh ấy nói. Đến chỗ có lối rẽ xuống đường Phạm Hồng Thái. Khôi Nguyên bất ngờ cho xe chẻ sang. Rồi tăng tốc vụt một mạch đến chỗ có tấm biển khu phố văn hóa. Anh ấy nhanh gọn cho chiếc cào cào tấp qua. Rồi đi sâu vào con hẻm ngoằn ngoèo với nhiều ngã rẽ giống như một mê cung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 41 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 41. Chúng tôi về lại căn nhà trên đồi trạc. Lúc này tôi mới hỏi Khôi Nguyên. Khi nãy sao đột nhiên anh lại rẽ qua đường Phạm Hồng Thái vậy? Còn chui vào con hẻm mê cung đó nữa. Tôi cắt đuôi những tên do thám đấy. Những tên do thám ư? Cô không để ý đấy thôi, chúng đã theo đuôi chúng từ lúc sáng kia. Sao tôi không thấy dấu hiệu khác thường nào vậy nhỉ? Cặp tình nhân ngồi bên trái chúng ta lúc ở công viên cũng chính là hai vợ chồng gặp trong siêu thị đấy. Sao có thể như vậy được, rõ ràng là hai cặp khác nhau mà. Hừ, đó chỉ là thủ thuật hóa trang thôi. Mặc dù bọn chúng đã thay đổi vẻ bề ngoài, nhưng làm sao có thể qua mắt được tôi kia chứ? Tôi là cha đẻ của trò chơi đó mà. À, bây giờ tôi mới nhớ. Cặp tình nhân đó có mang theo một cái vali. Nếu đúng như anh nói, thì đó là đồ nghề tác nghiệp rồi. Những kẻ đó là thám tử đấy. Nhưng loại thám tử đó khác hoàn toàn với những người như tôi. Khác ở chỗ nào vậy Khôi Nguyên? Ví dụ cụ thể loại thám tử như tôi chỉ quan tâm đến những vụ án lớn cân não và chính nghĩa. Còn loại kia thì chỉ quan tâm đến những vụ án nhỏ. Vô cùng đơn giản và sẵn sàng làm chuyện phi nghĩa vì những khoản thù lao béo bở. Ra là vậy, nếu đúng như anh nói thì chúng ta đang bị theo dõi, rốt cuộc ai đã thuê những kẻ đó theo đuôi chúng ta. Còn quá sớm để kết luận đó là ai, nhưng chắc chắn là chúng chẳng tử tế gì đâu. Anh nói đúng Khôi Nguyên à. Trong thời điểm này, chúng ta cần thận trọng trong mọi hành động. Sáng hôm sau, từ sớm cho đến giữa trưa, Khôi Nguyên chỉ tập trung suy nghĩ, không để tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Ngoài vụ án mà chúng tôi đang điều tra, đầu óc của Khôi Nguyên giống như một bộ máy chuyên biệt. Đến khi cần hoạt động tối đa công suất, sẽ huy động hết toàn bộ nội lực dồn vào một mục tiêu duy nhất. Buổi trưa hôm đó, anh ấy không ăn cơm. Sự coi thường sức khỏe như vậy khiến tôi rất lo lắng cho anh. Đến 1 giờ chiều thì anh Quốc Việt đến tìm chúng tôi. Anh ấy mang đến cho Khôi Nguyên một món quà vô giá, kết quả kiểm tra những bộ hài cốt. Đây là kết quả tương đối đầy đủ. Còn một phần nữa là quá trình tái tạo lại khuôn mặt của các nạn nhân. họ sẽ gửi cho chúng ta ngay khi hoàn tất. Nói rồi, anh Quốc Việt chuyển cho Khôi Nguyên chiếc cặp đựng hồ sơ chứa kết quả kiểm tra của các chuyên gia nước ngoài. Chắc cậu đã xem qua rồi, cậu thấy có gì bất thường không? Vừa hỏi Quốc Việt, Khôi Nguyên vừa mở chiếc cặp đựng hồ sơ ra xem kết quả. Có đấy cậu bạn của tôi à? Theo như kết quả cậu đang cầm trên tay thì có 3 điểm chúng ta cần lưu ý. Điểm thứ nhất là trong 8 bộ hài cốt đó thì có 3 bộ được xác định là hài cốt của phụ nữ. Điểm thứ hai, theo như kết luận của các chuyên gia, thời điểm tử vong của những nạn nhân là không giống nhau cụ thể. 5 bộ hài cốt của những người được xác định là nam giới, chết cùng một thời điểm cách đây khoảng 20 năm. Còn những nạn nhân là nữ giới thì mới chết trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây. Khôi Nguyên nói thay lời anh Quốc Việt. Điều đó đưa đến một giả thiết đáng lưu tâm. 3 bộ hài cốt là nữ giới. Rất có khả năng là của 3 nạn nhân bị mất tích trong thời gian ở tại căn nhà này. Từ đó suy ra, sau khi ông Trịnh Vi qua đời, có một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó đã dùng tầng hầm của căn nhà giết người sau đó giấu xác. Động cơ của kẻ đó là gì? Cậu có nghĩ đến một tổ chức tội ác giết người với mục đích lấy nội tạng của nạn nhân không, Khôi Nguyên? Cậu đã liên hệ điều đó với kết luận thứ ba của các chuyên gia. Đúng vậy đó Khôi Nguyên, theo như kết luận thứ ba thì trên những bộ hài cốt có những vết xước rất lạ. Cụ thể là ở những bộ phận như xương sườn, xương chậu. Điều đáng nói là xương cẳng tay, xương cẳng chân và xương sọ cũng có những vết xước tương tự. Rốt cuộc kẻ nào đã giết người? Và giết người với mục đích gì? Một cá nhân hay một tổ chức đã thực hiện tội ác? Chúng ta cần có thêm những manh mối, những dữ kiện và một khoảng thời gian để suy luận. Nhất định tớ sẽ tìm ra sự thật. Sau khi anh Quốc Việt rời đi, Khôi Nguyên lại tiếp tục suy nghĩ. Không thể cứ để anh ấy nhịn đói mà làm việc như vậy được. Tôi đánh bạo nói với anh. Khôi Nguyên, anh hãy ăn chút gì đó đi. Từ trưa đến giờ chưa có gì vào bụng cả. Như thế không tốt cho sức khỏe đâu anh. Để tôi đi hâm nóng thức ăn cho anh nhé. Nói rồi, tôi đứng lên, xuống bếp hâm lại thức ăn, bày biện thật chu đáo trên khay. Sau đó, tận tay bưng lên phục vụ anh. Đến rồi đây, đến rồi đây. Tôi đặt khay thức ăn lên bàn. Khôi Nguyên vẫn ngồi ở ghế sofa bấm chóp mũi suy nghĩ. Anh không thèm ngó ngàng gì tới khay thức ăn trên bàn. Và cũng chẳng bận tâm gì đến thành ý của tôi. Khôi Nguyên liếc nhìn tôi hờ hững. Sự thờ ơ của anh làm lòng tôi quặn lại. Tôi cũng thừa biết lý do vì sao anh ấy lại có thái độ như vậy. Nhưng tôi vẫn thấy buồn. Vẫn thấy khó chịu trong lòng. Tôi cảm thấy tủi thân và tự trách bản thân mình đã quá nhỏ nhen khi để bụng đến một chuyện rất nhỏ nhặt. Rò, rò, rò. Tính tinh tình. Tính tinh tình. Tính tinh tình tinh. Tiếng chuông điện thoại Nokia trong túi áo Khôi Nguyên vang lên. Khôi Nguyên nghe máy. Alo. Cuộc điện thoại đó khiến anh ấy dừng lại mọi suy nghĩ. Khôi Nguyên quay sang tôi, nói rất điềm nhiên. Cô ở lại đây chờ tôi một lát nhé. Anh đi đây vậy? Tôi xuống dưới đồi trạc, sẽ trở lên ngay thôi. Nói rồi, anh quay lưng bước đi, anh chẳng thèm bận tâm đến cảm xúc của tôi. Khay thức ăn trên bàn lúc này đã nguội ngắt. Tôi không phải chờ đợi lâu, khoảng 15 phút sau, Khôi Nguyên trở lại nhà. Nhưng, anh ấy không đi một mình, anh đi với một người khác, và... đó là một người con gái. Cô ta rất đẹp, rất xinh, rất quyến rũ. Nữ nhân đi cùng anh ấy là một cô gái xung xanh vừa tầm đôi mươi. Vóc người mịn hạt sương mai, phong thái đại tiểu thư kiêu sa cá tính, không hề mèo nheo, nhu nhược. Cô tiểu thư có vẻ ngoài lạnh lùng băng giá ấy. Mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Loại áo được thiết kế dành riêng cho cô ấy. Người đẹp mặc quần tây màu đen, quần cũng như áo, được may đo đúng chuẩn mực. Ngay cả đôi giày của cô nàng cũng vậy, nó đẹp một cách lạ lùng, đẹp một cách mà người ta muốn soi để chê lắm, mà không thể chê được. Y phục quyến rũ một phần, mà vóc dáng của người mặc tuyệt nhiên là quyến rũ mê đắm lòng người. Cô nàng tóc hạt dẻ buông xõa ngang lưng, khuôn mặt trái xoan mỹ miều, nét đẹp ngưng tụ ở chiếc cằm duyên dáng đầy đặn. Dưới vầng trán trâm anh ấy là cặp mày thanh thanh nhã nhặn. Đôi mắt của nàng ta mới xứng thật danh hiệu đệ nhất mỹ nhân. Mắt nàng to tròn, đường nét sắc sảo, mi cong cỏ mượt, suốt tựa hồ thu. Sống mũi cao cao rõ là bậc nữ nhân quý phái. Đôi môi trái tim của nàng thắm đỏ như đá son môi. Nàng không cười. Giới thiệu với cô, đây là Ngọc Trinh, trợ lý của tôi. Còn đây là Ngọc Diệp, cái cô ham ăn, ham ngủ mà huynh viết trong thư cho muội đó. Câu nói của Khôi Nguyên dành cho tôi, một kẻ ham ăn, ham ngủ, làm lòng tôi thắt lại. Ngọc Trinh khẽ cúi đầu chào tôi, nét mặt vẫn lạnh như băng. Đôi trai tài, gái sắc đó đứng bên nhau thật xứng đôi vừa lứa. Tự dưng tôi chạnh lòng, cảm thấy tự ti, mặc cảm lắm. Tôi cúi đầu đáp lễ. Chào cô, Ngọc Trinh. Cô ấy thật lạnh lùng, khô khốc. Xứng đôi đấy, cả tính cách cũng tương đồng nữa. Tôi thầm thì với cõi lòng, Ngọc Trinh sẽ ở đây với chúng ta. Khôi Nguyên tuyên bố như vậy đó. Tôi lặng thầm, không biết phải xử trí thế nào. Bởi đầu tôi lúc này rất rối. Tôi đang rất hoang mang. Muội sẽ về văn phòng. Sao vậy muội muội? Cách thân mật Khôi Nguyên dùng để gọi Ngọc Trinh. Bức thư mà huynh gửi cho muội, có vấn đề gì sao? Không, theo ý muội, chia ra sẽ tốt hơn. Cũng được. Vụ án ở Hà Thành tình hình rất lạc quan. Chắc anh Vũ sẽ sớm lo xong, rồi về đây giúp chúng ta thêm một tay. Vụ này một mình huynh giải quyết được rồi. Huynh chỉ viết thư kể cho muội nghe về vụ án ly kỳ huynh đang giải quyết. Không ngờ muội lại bỏ cậu Vũ để về đây giúp huynh. Huynh còn chưa phạt muội cái tội không thèm tuân theo chỉ thị giám đốc đấy nhé. Khôi Nguyên cốt nhẹ tay lên trán nàng ấy, hai người quả tình là thân mật hơn mức bình thường. Ở đó một mình anh Vũ là dư sức rồi. Có phải muội bị quyến rũ bởi vụ án huynh đang theo đuổi không vậy? Có hai lý do muội quay lại, một như huynh đã nói. Còn lý do thứ hai, huynh cũng biết mà. Khôi Nguyên nhìn rất kỹ khuôn mặt của người trợ lý. Nét mặt cô ấy vẫn lạnh lùng, vô cảm. Rồi bất ngờ anh nắm lấy tay nàng ta kéo lại ghế sofa. Muội ngồi xuống đây đã, chắc muội chưa ăn gì rồi, lại đây nào muội muội. Thức ăn này dành riêng cho muội đấy. Huynh nói dối. Thôi được rồi, huynh nhận, đây là lúc nãy Ngọc Diệp nấu cho huynh, nhưng huynh chưa kịp ăn. Vậy thì huynh ăn đi. Nhưng huynh không thấy đói, lát nữa đói huynh sẽ ăn, còn muội muội của huynh đi đường xa chắc chắn là đói lắm rồi. Ngồi xích lại đây nào. Vẫn như mọi khi sao? Không thay đổi. Ở đây không tiện đâu. Có gì đâu mà không tiện. Chị Ngọc Diệp sẽ cười cho đấy. Không sao, tôi sẽ đi. Chị đi đâu? Tôi lên lầu có chút việc. Phải đấy Ngọc Diệp, cô tránh mặt một lát đi. Muội muội của tôi ngại ngần vì có cô đứng gần đấy. Huynh, sao lại nói vậy? Chị Ngọc Diệp cứ ngồi lại đây đi, không sao đâu. Hai người cứ tự nhiên. Tôi đắng lòng quay mặt bước vội lên gác. Chị Ngọc Diệp. Ngọc Trinh gọi với theo. Mặc kệ cô ấy đi muội muội. Nghe lời huynh. Ăn chút gì đó. Rồi từ từ huynh muội mình sẽ bàn về vụ án. Chắc chắn là muội sẽ bị cuốn hút cho mà xem. Được rồi, để muội tự làm lấy. Không có cãi lời huynh. Tôi ngồi ở bậc thang, lén nhìn họ. Ngọc Trinh ngồi xếp lại gần Khôi Nguyên, để anh ấy tự tay đút cơm cho ăn. Cũng được đấy. Cô ta khen thức ăn tôi nấu cũng tạm. Đây, ăn thêm muỗng nữa nhé. Để muội nuốt đã chứ, huynh muốn muội ngẹn chết sao? Lớn thế này rồi mà huynh còn phải đút cơm cho ăn đấy thôi. Tận mắt nhìn thấy họ thân mật với nhau, nhìn người tôi yêu đút từng muỗng cơm cho một cô gái khác. Khay thức ăn mà tôi dành tất cả tình yêu thương, sự quan tâm để vào trong đó. Những muốn anh có được một bữa ăn ngon miệng. Nào ngờ, anh chẳng để tâm đến thì thôi, anh còn đáp lại bằng một thái độ hờ hững. Anh không coi trọng sức khỏe của mình. Anh lo lắng cho một con gái mà anh gọi với cái tên thân mật là muội muội. Anh bỏ mặc tôi. Hức, hức anh vô tâm lắm, anh ác lắm Khôi Nguyên à. Không thể dằn lại dòng cảm xúc, không thể bịt lại những dòng chua xót trào lên trên khóe mắt. Tôi chạy vào phòng, vùi mặt sâu dưới tấm nệm, lấy gối bưng kín đầu. Để hai người ở dưới nhà không nghe được tiếng tôi nức nở. Tôi ngồi lặng lẽ một góc giường úp mặt trên gối buồn rũ rượi. Ở dưới kia, họ đang nói chuyện với nhau thân mật. Tôi còn nghe được cả giọng nói của Khôi Nguyên, anh ấy đang lấy tôi ra làm trò cười cho cô muội muội của anh ấy. Giọng nói trầm ấm ngày nào của anh, giờ phút này làm tôi ghét kinh khủng. Tôi vỡ mộng. Tôi đã ngây thơ trong tình yêu. Đã kết luận quá vội vàng rằng người đàn ông đó cũng có tình cảm với tôi. Tôi xấu hổ và cảm thấy nhục nhã biết chừng nào vì đã lỡ thể hiện trước mặt anh ấy những biểu hiện vui sướng, hạnh phúc. Lúc tôi còn lầm tưởng anh thích tôi, yêu tôi. Tôi làm duyên, làm dáng, làm đủ trò hề. Bây giờ mới thấy bẻ mặt hay sao? Người đàn ông đó không hề xem tôi là một đối tượng tiềm năng. Về cơ bản anh ấy chỉ coi tôi như một con ngốc. Muốn thì anh ấy hôn, thích thì anh ấy đụng chạm. Chứ yêu thương tôi cái nỗi gì? Mày ngu. Ngu lắm Ngọc Diệp. Mày. Trời ơi. Ây, ây, ây. Mặc kệ cô ta. Tôi nhớ lại câu nói vô tình của anh ấy. Rồi. Nước mắt lại rơi. Tôi úp mặt vào gối khóc thút thít. Tôi đã quá vội vàng. Đã quá dễ dãi. Tôi yêu anh bằng tình cảm chân thật. Anh đáp lại tôi bằng thứ tình cảm giả dối. Với người con gái nào anh cũng có thể gần gũi được. Đáng lẽ tôi phải nhận ra từ sớm kia. Anh là người đàn ông đa tình. Mái tóc son là dấu hiệu sờ sờ đó. Vậy mà tôi đã không phát hiện sớm hơn. Anh ấy đẹp trai, tài giỏi, anh ấy có thiếu gì người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung. Tại sao lại cứ phải đi yêu một con vịt vừa mập, vừa xấu xí, vừa ham ăn, thô lỗ như tôi? Hô, hô, hô! Nước mắt ơi, sao mày cứ rơi hoài thế? Nín đi! Nín đi! Đừng vì một người đàn ông như vậy mà làm khổ mình chứ. Mày mạnh mẽ lắm mà Ngọc Diệp, hãy đứng lên nào. Hãy chứng tỏ cho người đàn ông đó thấy mày là một cô gái có lòng kiêu hãnh. Không có tình yêu của anh ấy mày vẫn sống tốt. Vẫn là Ngọc Diệp của ngày nào. Lạc quan. yêu đời. Phải rồi, mày phải vui lên, phấn chấn lên. Phải biết buông tay ra, hãy chúc phúc cho anh ấy, vui cho anh ấy tìm được hạnh phúc của mình. Hãy chôn tình yêu đó vào lòng. Mày không cần phải nói ra đâu, nếu có nỗi đau thì hãy xin cho riêng một mình mày thôi. Mày sẽ làm được mà, mày rất mạnh mẽ. Tôi kéo chăn lau khô những dòng nước mắt. Hít vào một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần lạc quan vui vẻ. Ngọc Trinh đã về. Sau khi đưa cô ấy xuống dưới đồi trà Khôi Nguyên trở lại, lập tức chạy lên phòng gặp tôi. Cô làm sao thế Ngọc Diệp? Nãy giờ cứ ở lì trên phòng. Ngọc Trinh có gửi lời chào cô đấy, muội ấy sợ làm phiền cô. Vậy à? Tôi đáp hờ hững. Nhất định là có chuyện rồi. Chẳng phải vừa rồi anh đã đuổi tôi đi đó sao? Hừ, tôi nhếch mép, thái độ khinh khỉnh. Thì ra là chuyện đó, đừng giận Ngọc Diệp, tôi không có ý gì đâu. Tôi có nói anh có ý gì đâu, chẳng qua tôi muốn được yên tĩnh thôi. Thôi đừng giận nữa mà. Chúng ta đi ra ngoài ăn tối đi, hôm nay tôi không đến lớp võ. Ăn tối xong tôi và cô sẽ cùng đi xem phim Ba Dơn. Chịu không? Khôi Nguyên nắm lấy tay tôi. Tôi lập tức nguôi giận, mặc đồ vào đi ăn tối, rồi đi chơi cùng anh ấy. Xem ra tôi không đủ kiên định để giữ khoảng cách với người đàn ông quyến rũ như Khôi Nguyên. Tôi sẽ còn phải đau khổ dài dài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 42 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 42. Trải qua hai ngày nặng nề, Khôi Nguyên lúc thì tập trung suy nghĩ về vụ án, khi thì gọi điện thoại hỏi thăm cô muội muội của anh. Hai ngày liền, Ngọc Trinh đến nhà chúng tôi chơi. Cô ấy ngồi từ lúc sáng sớm cho đến cuối giờ chiều mới chịu về. Khôi Nguyên đã rất nhiều lần khuyên cô ấy hãy ở lại với chúng tôi, nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối. Cô ấy vẫn giữ bộ mặt đó, lạnh lùng băng giá, hình như cô ấy không có chút cảm xúc nào. Cô ấy là một người máy. Tôi lại rơi vào dằn vặt tự trách bản thân mình nhỏ nhen ích kỷ khi tôi cảm thấy ghét Ngọc Trinh. Càng ghét Ngọc Trinh bao nhiêu thì tôi lại thấy mình nhỏ bé tầm thường bấy nhiêu. Điều đó chứng tỏ tôi là người thiếu tự tin, dấu hiệu của một kẻ thất bại, đại thất bại. Nhưng tôi không thể lừa dối chính mình. Tôi muốn lờ đi tất cả, muốn tự tin ngẩng mặt lên cao. Vậy mà tôi làm không được. Khi họ ngồi gần bên nhau, tôi có cảm giác mình là kẻ thứ ba, mình bị cho ra rìa, không ai thèm để ý đến mình. Số phận mình vô phước sinh ra để thất bại và cô đơn. Như vậy và mãi mãi vô lượng kiếp sẽ như vậy. Tôi rơi vào mặc cảm tự ti, khí sắc trầm xuống, buồn phiền day dứt. Tôi vò gạo nấu cơm, nén cho nước mắt và nỗi ấm ướt chảy ngược vào trong. Ngọc Diệp à, mày không được ích kỷ. Hãy cao thượng lên. Hãy nấu cho họ những bữa ăn thật ngon để họ được vui vẻ, để họ có sức khỏe mà làm việc. Đừng chiếm hữu Ngọc Diệp à. Loại bỏ hai từ đó ra khỏi đầu, tình yêu là lặng thầm, cho đi chứ đừng nghĩ đến việc nhận lại. Hãy thả lỏng Ngọc Diệp ơi. Sang ngày thứ ba, nàng công chúa muội muội của Khôi Nguyên không đến nữa, hình như cô ấy đã đi đâu đó có việc. 8 giờ sáng, anh Quốc Việt chạy đến nhà báo tin đã bắt được Bính Lù. Ồ, chiến công lần này thuộc về cậu rồi, Quốc Việt. Cậu đang dùng son môi chét lên mặt tớ đấy nhóc à. Lần này, lũ nhí lại lập công rồi, lần trước cũng thế uy. chắc thằng tôi đây sắp chết đói rồi, bị bọn trẻ con giành mất chén cơm thì lấy gì mà sống. Thôi mà, đừng làm quá lên thế. Nghe lũ nhí nhố đó báo tin đã phát hiện ra bính lù trong một quán cà phê casino là tớ tới xúc đầu ngay. Lần này, tiện tay dắt dê luôn không chỉ bắt được con chuột nhắt bính lù mà còn thộp cổ được một mẻ cá rô phi đang chăm bẵm chặt hẹo đánh bài tiến lên. Chúng là một bọn với nhau cả sao? Chắc cậu đã lấy lời khai rồi. Cá mè một lứa đấy. Gã khai nhận tất cả rồi chứ. Việc gã ông Trịnh Vi và đám người Hoa kia có quan hệ mật thiết với nhau, gã nhất định chối bỏ tất cả. Cái gã này đúng là lì như bò đội nón. Gã thừa nhận mình có qua lại với ông Trịnh Vi, nhưng chỉ là bạn nhậu với nhau chứ cũng không thân thiết lắm. Anh họ của gã ông Ca lại mới chơi thân với ông Vi. Về việc gã là chiếc cầu nối giữa ông Vi và đám người Hoa, gã khai rằng gã chỉ đi cùng đường với bọn người Hoa đến nhà ông Vi. Thực ra gã cũng có quen biết sơ giao với đám người này. Khi đó chúng thường đến quán nước di cư lèo một sòng bạc trá hình để đánh bạc. Muốn xác nhận điều này cũng dễ thôi. Bằng cách nào vậy Khôi Nguyên? Khôi Nguyên đã đưa bà Hiền đến tận nơi để nhận mắt bính lù, xem ông ta có phải là người đàn ông mặt sẹo mà bà từng gặp tại nhà ông Trịnh Vi hay không. Vừa trông thấy bà Hiền, ông bính lù đang ngồi tại phòng tra khảo chồm chồm tới bà như con cũng bị bắt lâu ngày vừa mới gặp lại chủ nhân của nó. À, cô Hiền, cô đến để bảo lãnh tôi đó sao? Ôi, chú Bính! Sao lại đến nông nỗi này? Bính lù nắm lấy tay bà Hiền hôn lên đó, rồi áp vào má mình. Cô Hiền ơi! Nhìn qua là biết cô có quen biết với các sếp ấy rồi. Xin hãy cứu tôi với cô Hiền, tôi sẽ mang ơn cô suốt đời. Các sếp nói tôi mà còn ngoan cố sẽ đem nhốt đến khi rụt xương mới cho người nhà đem xác về mai táng đấy. Chú Bính cũng thật là, chú từng này tuổi rồi mà pháp luật chẳng biết tí gì cả. Ai lại đi bắt chú giam cho rụt xương bao giờ? Nếu chú không có tội thì sẽ được thả thôi. Bà Hiền nói phải đấy, ông hãy khai thật đi, đừng để chúng tôi mất thời gian nữa. Anh Quốc Việt nói, sếp ơi, tôi không biết về bọn người đó thật mà. Nếu biết thì tôi đã khai ra rồi, hơi đâu để khổ thân khổ xác thế này. Không có tật giật mình thế sao lại bỏ trốn? Những kẻ đã giúp ông bỏ trốn là những ai khai ra đi? Sếp ơi! Sếp hiểu lầm rồi. Tôi sợ sếp bắt tôi vì tội đánh bạc và đánh người gây thương tiếc